Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 366, mạng sống như treo trên sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khư tịch chi địa, sâu trong thung lũng, thất thải kim liên phiêu phù ở Trần Mục trước người. Hắn vận dụng thôn phệ chi lực, không ngừng có ánh sáng tràn vào thể nội. Thất thải kim liên bên trong có đại lượng nguyên sơ vật chất, ẩn chứa đại đạo chi lực. Trần Mục tắm rửa ánh sáng. Chiến đấu tiêu hao năng lượng nhanh chóng phục hồi như cũ. Thể nội kiếm thai càng phát ra cường thịnh. Đạo quả càng mạnh. Đột phá cần có năng lượng càng mạnh. Trần Mục muốn ngưng tụ bản mệnh đạo binh so chúa tể khác muốn khó khăn rất nhiều. Quy tắc trật tự ngưng tụ thành vầng sáng. Vòng quanh kiếm thai xoay quanh. Thần thánh không thể xâm phạm. Kiếm thai phía trên còn có kim sắc đường vân hiện lên. Đó là đại đạo hiển hóa. Có lôi đình tổ văn, thời gian tổ văn, không gian tổ văn, vân vân. Trần Mục nắm giữ tất cả đại đạo quy tắc đều tại kiếm thai nổi lên hiện. Hắn đem đời này tất cả tích lũy đều ngưng tụ ở kiếm thai bên trong. Cái này đem là hắn mạnh nhất vũ khí. Sơn cốc phụ cận, không gian vặn vẹo, có thân ảnh mơ hồ hiện lên. Trần Mục phát giác được nguy hiểm. Trần Mục không do dự. Hắn đem thất thải kim liên thu vào thể nội. Một bên luyện hóa, một bên bỏ chạy, ha ha, muốn chạy trốn, tiếng cười khinh miệt tại hư không quanh quẩn. Trần Mục trên thân tràn ngập ánh sáng, kiếm Nam Sơn khẽ nhíu mày. Xem ra, hắn phục dụng thất thải kim liên, ngay tại luyện hóa thời khắc mấu chốt, không thể cho hắn cơ hội thở dốc, muốn tốc chiến tốc thắng. Kiếm Nam Sơn thần sắc hờ hững, âm thanh lạnh lùng nói. Xâm La vị diện phần vũ cùng Lâm Tiêu Giao đang từ cánh phải bọc đánh. Tử Linh vị diện Kim Khôi cùng Âm Cửu U đang từ cánh trái bọc đánh. Hắn lần này chắp cánh khó thoát. Từ Trường Thanh còn tại liên hệ vị diện khác cường giả. Khư tịch chi địa, một nửa cường giả được mời săn bắn Trần Mục. Ám ảnh vị diện cùng hư không vị diện biết được tin tức. Cũng là trước tiên tiến về săn bắn khu vực. Trần Mục hướng về khư tịch chi địa phía ngoài nhất bỏ chạy. Hắn có thể phát giác được nguy hiểm. Nếu như cứng đối cứng, rất khó có phần thắng. Trừ phi ngưng tụ ra bản mệnh đạo binh, kiếm thai còn đang không ngừng hấp thu năng lượng. Cho dù nắm giữ thất thải kim liên, muốn ngưng tụ ra đạo binh cũng không phải chuyện dễ dàng. Cần rất nhiều thời gian. Khư tịch chi địa phía ngoài nhất là bình chướng. Không cách nào vượt qua trong suốt bình chướng. Trần Mục dừng ở bên vách núi. Hắn ngoái nhìn qua. Các chúa tể lần lượt hiện thân. Âm Cửu U tay cầm hắc cốt kiếm. Đi ở phía trước. Đạp trên hắc vụ. Như là địa ngục đi ra tử thần. Khô Lâu đầu bên trong hai sợi lục hỏa âm u quỷ dị. Phần vũ bên cạnh Lâm Tiêu Giao thản nhiên nói. Trần Mục rất mạnh. Chậm thì sinh biến. Cùng tiến lên. Nói xong. Lâm Tiêu Giao cùng Phần Vũ đồng thời xuất thủ. Kiếm Nam Sơn cùng Kim Khôi cũng không do dự. Quả quyết xuất thủ. Năm vị địa giai chúa tể đồng thời liên thủ. Cách đó không xa. Mông lung sương mù bên trong. Trường Sinh vị diện cường giả bí ẩn còn tại xem chừng. Đế Phần Thiên không có ở người trước lộ mặt qua. Vô cùng thần bí. Thực lực càng là thâm bất khả chắc. Trần Mục tay cầm đế kiếm cùng năm vị cường đại địa giai chúa tể giao phong. Thể nội kiếm thai còn đang hấp thu thất thải kim liên năng lượng. Chính là thời khắc mấu chốt. Bất diệt quang huy tràn ngập. Trần Mục không ngừng huy kiếm. Âm Cửu U bọn họ khó có thể tới gần. Kiếm Nam Sơn tế ra một cây cỏ. Gốc cây kia cỏ xanh rất nhỏ. Phía trên chỉ có một mảnh lá xanh. Nhộn nhạo màu xanh biếc. Lá xanh chập chờn lúc. Đáng sợ kiếm quang phóng lên tận trời. Đạo kiếm quang kia cắt nứt thiên địa. Quy tắc trật tự đều bị chém đứt. Tốc độ cực nhanh. Trần Mục không chỗ tránh được. Màu xanh kiếm quang đánh tới lúc. Trần Mục chỉ có thể huy kiếm chém ra. Đế kiếm mang theo lôi đình kiếm quang chém ra. Hai đạo kiếm quang va chạm lúc. Không gian vặn vẹo. Nổi lên gợn sóng. Đại địa như sóng biển chập trùng. Trong nháy mắt rách nát. Âm Cửu U cùng Lâm Tiêu Giao đồng thời xuất kiếm. Hai đạo cường đại kiếm quang theo hai bên đánh tới. Trần Mục vừa huy kiếm chém ra. chỉ có thể sử dụng thôn phệ chi lực tại thân thể hai bên xây dựng ra hắc động. Hai đạo kiếm quang đều rơi vào trong lỗ đen. Thôn phệ chi lực rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn hết cái này hai cỗ năng lượng. Kim Khôi huy động cốt kiếm. Đáng sợ u quang bay thẳng Trần Mục trước người mà đến. Trần Mục trước người xây dựng ra không gian chi môn. U quang theo Trần Mục sau lưng bay ra, trực tiếp rơi xuống phần vũ trước mặt. Hắn chỉ có thể tránh né. Muốn đồng thời ứng đối năm vị địa giai chúa tể, Trần Mục năng lượng trong cơ thể tiêu hao rất nhanh. May ra có thất thải kim liên cung cấp năng lượng. Thân cận hắn, âm cửu u muốn để Trần Mục không cách nào thi triển thần thông. Còn lại chúa tể ào ào hưởng ứng. Đối mặt năm vị địa giai chúa tể từng bước ép sát, Trần Mục lựa chọn đụng một cái. Trần Mục tế ra hỗn độn chung. Chuông lớn màu đen đem hắn bao phủ. Quảng cáo, âm cửu u huy kiếm chém tại hỗn độn chung phía trên. Hỗn độn chi lực hấp thu chỗ có thương tổn. Kiếm Nam Sơn cùng phần vũ chờ chúa tể lần lượt xuất thủ. Rất nhanh, hỗn độn chung biến đến ảm đạm. Đồng loạt ra tay, năm vị địa giai chúa tể đồng thời thi triển thần thông. Năm đạo năng lượng kinh khủng đổ xuống mà ra. Răng rắc, hỗn độn chung lên tiếng sụp đổ. Động tĩnh bên này quá lớn, đến mức khư tịch chi địa chỗ sâu cường giả đều có phát giác. Diệp Thương Khung chau mày, hắn không muốn kéo chân sau, nhưng phát giác được Trần Mục khả năng gặp nguy hiểm, hắn vẫn là lựa chọn đuổi đi qua nhìn một chút. Lâm Nhược Khê cùng Bạch Thanh Tuyết các nàng vừa chiếm lấy tạo hóa, liền nhìn đến phương xa động tĩnh. Loại này cấp bậc hỗn chiến, chỉ ít có 4-5 cái vị diện tham chiến. Lâm Nhược Khê nỉ non nói. Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La trong mắt đẹp mang theo kinh ngạc. Giai đoạn thứ hai là kịch liệt nhất. Có điều các nàng còn không có gặp phải phiền phức. Bọn họ đấu còn tốt. Chúng ta có thể thừa cơ thu hoạch được càng nhiều tạo hóa. Lâm Nhược Khê thần sắc ngưng trọng. Ta cảm giác được Trần Mục khí tức. Hắn cần phải có phiền phức. Bạch Thanh Tuyết trầm giọng nói. Hắn rất mạnh không giả. Nhưng không đáng lãng phí thì giờ với hắn. Yên La trầm giọng nói. Tỷ tỷ, người bây giờ tăng cao thực lực mấu chốt nhất. Giai đoạn thứ ba cạnh tranh càng kịch liệt. Hiện tại tốt nhất bảo tồn thực lực. Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La nhiệm vụ là cam đoan Lâm Nhược Khê có thể lấy đỉnh phong trạng thái tiến vào vòng thứ ba. Lâm Nhược Khê đôi mắt đẹp ngưng lại, thản nhiên nói, trước đi qua nhìn một chút, không nhất định xuất thủ. Quang Minh vị diện cường giả chạy tới chiến trường, không ít vị diện cường giả tại ở gần chiến trường, có là tiến đến trợ giúp, có là đi xem náo nhiệt. Mà Cửu Nhi đứng tại đỉnh núi, nàng nhìn qua nơi xa, trong mắt tỏa ra chiến trường cảnh tượng. Trần Mục lần này có phiền toái, bị năm vị địa giai chúa tể vây công, còn có không ít cường giả nhìn chằm chằm. Tiêu Vô cùng âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem, hắn đối với chúng ta là uy hiếp. Tần Trường Sinh cười lắc đầu, chúng ta rất may mắn, hắn không có tới tìm chúng ta phiền phức. Hiện tại đi qua tham gia náo nhiệt có thể không sáng suốt. Tiếp tục tìm kiếm tạo hóa đi. Hy vọng hắn có thể còn sống sót. Mà Cửu Nhi mỉm cười. Sau đó rời đi đỉnh núi. Trong chiến trường, hỗn độn chung phá nát. Hoàng đạo ngưng tụ ra kim sắc bình chướng. Trần Mục không chỗ có thể trốn. Hắn lựa chọn ngay tại chỗ phòng ngự. Kim sa tạo thành bình chướng không thể phá vỡ. Năm vị địa giai chúa tể liên thủ đều không có công phá. Kiếm Nam Sơn chau mày. Âm thanh lạnh lùng nói, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta đồng loạt ra tay, không muốn cho hắn cơ hội thở dốc. Năm vị địa giai chúa tể xuất thủ lần nữa, mạnh mẽ năng lượng đánh vào kim sắc bình chướng phía trên. Các loại năng lượng đan xen, lại không có thể làm cho bình chướng phá nát. Âm cửu u khẽ nhíu mày, trước đình chỉ công kích, bình phong này có chút không đúng. Thậm chí còn đang hấp thu năng lượng của chúng ta. Có vấn đề. Không thể để cho hắn tránh ở bên trong. Kiếm Nam Sơn nhìn về phía phương xa Đế Phần Thiên. Có ý tứ. Vĩnh Hằng vị diện hoang đạo. Đế Phần Thiên thanh âm băng lãnh chói tai. Trần Mục cảm giác được hàn ý. Loại cảm giác này hơn xa còn lại địa giai chúa tể. Xa xa đế phần thiên còn không phải thiên giai chúa tể. Nhưng so thiên giai chúa tể càng đáng sợ. Loại kia bao trùm chúng sinh uy áp phi thường khủng bố. Đế phần thiên đưa tay. Đầu ngón tay có hỏa xà quấn quanh. Sau đó mang theo liệt diễm hỏa xà gào thét mà ra. Như là tên rời cung. Vạch phá bầu trời. Nóng rực năng lượng để âm cửu u nhóm cường giả nhượng bộ. Hỏa xà quấn quanh kim sắc bình chướng. Kim sắc bình chướng bắt đầu vặn vẹo. Trần Mục chau mày. Cho dù là hoàng đạo cũng vô pháp ngăn cản cái này cỗ thần bí hỏa diễm. Ánh mắt của hắn biến đến ngưng trọng. Bành. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Kim sắc bình chướng biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục thu hồi hoang đạo. Hắn xếp bằng ở không trung. Không nhúc nhích tí nào. Thể nội kiếm thai chính đang lột xác. Kiếm Nam Sơn thấy thế. Vung động trong tay thanh mộc. Màu xanh kiếm quang ảo ảo như sao băng. Âm cửu u nhóm cường giả đều là đồng thời thi triển thần thông. Trần Mục xếp bằng ở tại chỗ. Sau lưng xuất hiện hai đầu đại long, một âm một dương, phân biệt từ thái âm chi lực cùng thái dương chi lực ngưng tụ mà thành. Hai đầu đại long vây quanh Trần Mục chiếm cứ, thay hắn tiếp nhận mọi người công kích. Chu Vạn Cổ đi vào chiến trường phụ cận, hắn nhìn lấy bị vây công Trần Mục, thần sắc ngưng trọng, sau đó nhìn về phía đế phần thiên mắt trong mang theo đề phòng. Luân hồi vị diện cường giả dẫn đầu đuổi tới phụ cận. Chu Vạn Cổ khóe miệng hơi hơi dương lên. Cục diện này bọn họ hẳn là không chết không thôi. Tràn đầy kim quang nam tử trầm mặc không nói. Ngược lại là một bên tóc vàng tiên tử khẽ cười nói. Hy vọng Trần Mục có thể bước ra đế phần thiên át chủ bài. Chu Vạn Cổ bọn họ không coi trọng Trần Mục. Bị vây công, trừ phi có trợ giúp. Không phải vậy rất khó sống sót. Luân hồi vị diện nghịch càn khôn nhìn chăm chú lên đế phần thiên. Đó là nhân vật hết sức nguy hiểm. Muốn tranh đoạt trung cực tạo hóa, bọn họ tất có một trận chiến. Thái âm chi lực cùng thái dương chi lực che chở lấy Trần Mục. Âm cửu u bọn họ bị cản ở bên ngoài. Đế phần thiên thản nhiên nói. Nháo kịch dừng ở đây. Đáng sợ uy áp xuất hiện. Đế phần thiên xuất thủ lần nữa. Mang theo thiên hỏa trường mâu vạch phá bầu trời. Chớp mắt là tới. Thái âm cùng mặt trời hai đầu đại long bị đồng thời xuyên thủng. Ngồi xếp bằng Trần Mục đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt của hắn biến đến ngưng trọng. Lúc này muốn tránh đã chậm. Phốc vẩy. Sắc bén trường mâu xuyên thủng Trần Mục lồng ngực. Trực tiếp ở trên người hắn xuyên ra lỗ thủng. Chung quanh cường giả đều cảm nhận được đế phần thiên lực lượng kinh khủng. Đó là nghiền ép địa giai chúa tể lực lượng. Đế phần thiên theo sương mù bên trong đi ra. Lộ ra hình dáng. Hắn thân lên hỏa diễm trường bào. Như là đế tôn cao cao tại thượng. Giữa lông mày mang theo nhìn xuống chúng sinh cao ngạo. Chung quanh cường giả đều cảm giác được áp lực. Trần Mục đứng dậy. Bộ ngực hắn thương thế tại khép lại. Kiếm Nam Sơn nhíu mày. Làm sao có thể. Hắn làm sao có thể không có việc gì. Nghịch Càn Khôn nhìn lấy Trần Mục thương thế khép lại. Nỉ non nói. Thời gian quay lại. Xem ra hắn đối thời gian nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Nếu là có thể hiểu rõ thời gian. Có lẽ làm cho đế phần thiên gặp phải chút phiền phức. Luân hồi vị diện cùng trường sinh vị diện là bài danh trước ba đỉnh phong vị diện. Nghịch Càn Khôn cùng đế phần thiên cũng là mỗi người vị diện tối cường giả. Hiện tại đế phần thiên xuất thủ. Chung quanh cường giả tập trung tinh thần nhìn lấy. Nơi xa, ám ảnh vị diện cùng hư không vị diện cường giả đang chuẩn bị vây công Trần Mục. Ốc biển âm thanh vang lên. Thiên quân vạn mã hình chiếu mà ra. Huyền Di cười lạnh nói. Muốn chết, Diệp Thương Khung một mình nghênh chiến bốn vị cường đại chúa tể. Muốn cản bọn họ lại. Vì Trần Mục tranh thủ thời gian. Rất nhanh ốc biển tiếng kèn biến mất không thấy gì nữa. Uyên Hải cổ thành bên ngoài. Vân Mộng Trần tận mắt nhìn thấy Diệp Thương Khung tên theo cổ thụ phía trên biến mất. Lâm Thanh Đại khẽ lắc đầu. Thâm Lam vị diện các cường giả đều là thần sắc ngưng trọng. Đối với Lâm Thanh Đại mà nói. Tuy nhiên vòng thứ nhất bị đào thải bị loại. Nhưng nàng tại khư tịch chi địa thu hoạch được tạo hóa. Cách mặt đất giai chúa tể vẻn vẹn cách xa một bước. trở lại Thâm Lam vị diện cũng sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Minh Hồng thần sắc ngưng trọng nói, Diệp Thương Khung gặp phải nguy hiểm, Trần Mục khẳng định cũng có đại phiền toái. Vân Mộng Trần nhìn chằm chằm Trần Mục, tên của hắn nếu là biến mất, Thâm Lam vị diện bài danh đem trên diện rộng trượt, vị diện khí vận cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Khư Tịch chi địa, bên ngoài rất là náo nhiệt, đại bộ phận cường giả đều tại phụ cận, Lâm Nhược Khê các nàng ở phía xa, không thể dựa vào gần, bởi vì có cường giả lưng đối với các nàng, mạnh mẽ uy áp làm cho các nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tấm lưng kia gần ngay trước mắt, mang theo cường đại áp bách lực, Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La đều cảm giác hô hấp khó khăn. Chỉ có Lâm Nhược Khê ánh mắt yên tĩnh, cơ thái uyên, Lâm Nhược Khê thần tình lạnh nhạt, quảng cáo, cơ thái uyên là Xâm La vị diện chi tử. Đệ nhất vị diện chi tử, thực lực mạnh, có thể nghĩ, liền hắn đều xuất thủ trộn rộn sự kiện này. Có thể nghĩ Trần Mục phiền phức lớn đến bao nhiêu, tốt nhất đừng tham gia náo nhiệt. Cơ thái uyên quay người, nụ cười quỷ dị, ánh mắt của hắn càng là yêu dị, đó là trọng đồng, chảy xuôi theo thần bí quang mang. Bạch Thanh Tuyết cùng Yên La không dám cùng hắn nhìn thẳng. Lâm Nhược Khê mỉm cười, bình tĩnh nói, náo nhiệt như vậy, không nhìn tới nhìn mới là đáng tiếc. Cơ thái uyên giữ im lặng, hắn đứng ở nơi đó, như là cao núi, không cách nào vượt qua cao sơn. Trong chiến trường, Trần Mục ở ngực hoàn toàn khép lại, đế phần thiên xuất thủ lần nữa. Hắn cách không một nắm, trong hư không xuất hiện một bàn tay lớn, trực tiếp đem Trần Mục siết trong tay. Đáng sợ lực lượng để không gian phá toái. Trần Mục bên ngoài cơ thể bất diệt quang huy đều đang ảm đạm đi. Cỗ lực lượng kia so với khư tịch chi địa cấm chế còn kinh khủng hơn. Quy tắc trật tự biến mất, không cách nào bỏ trốn. Đây chính là đế phần thiên thực lực, thật là khủng khiếp. Trần Mục trong tay hắn không có chút nào lực trở tay. Có cường giả không khỏi cảm khái. Tóc vàng tiên tử nghi ngờ nói, hắn làm sao không phản kháng, tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Vạn Cổ trầm giọng nói, hắn không phải không phản kháng, mà chính là không có cơ hội. Nghịch Càn Khôn thản nhiên nói, sai, hắn là muốn ngạnh kháng đế phần thiên công kích đột phá. Gia hỏa này cũng quá xem thường đế phần thiên. Tóc vàng tiên tử nghe vậy kinh hãi, đế phần thiên nắm chặt nắm đấm, hỏa diễm bàn tay lớn co vào. Trần Mục trên người bất diệt quang huy càng phát ra ảm đạm, đến sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục không tiếc lấy nhục thân vi bình chướng, cũng muốn tranh thủ thời gian tại thể nội ngưng tụ đạo binh. Thất thải kim liên dần dần ảm đạm, kiếm thai quang mang càng ngày càng thịnh, nhục thể của hắn thừa nhận áp lực cực lớn, da thịt ma sát ra hòa quang, xương cốt két rung động, huyết dịch vang dội lôi âm. Kiếm Nam Sơn không dám buông lỏng gấp kính sợ, gia hỏa này nhục thân thế mà biến thái như vậy. Phần Vũ nhíu mày, lạnh lùng nói, Trần Mục bất tử, chúng ta cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Yên tâm, hắn hôm nay hẳn phải chết. Âm Cửu U mắt trong mang theo lạnh ý, phụ cận nhiều cường giả như vậy, không khác nào bắt rùa trong hũ, chỉ là vấn đề thời gian. Đế Phần Thiên buông tay ra, hắn trên mặt âm trầm nụ cười, sau đó đưa tay hướng về phía trước, sau lưng xuất hiện vô số đạo đốt thiên hỏa trường kiếm. Kiếm Nam Sơn bọn họ thấy thế lẫn mất càng xa, Trần Mục vẫn đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Hắn thậm chí nhắm mắt lại, chung quanh cường giả đều ngưng thở. Đế Phần Thiên rơi xuống tay cầm nháy mắt, vạn đạo hỏa quang đồng thời rơi xuống, như là ngày tận thế. Dường như biển lửa từ cửu thiên rơi xuống, đáng sợ năng lượng đổ xuống mà ra, đủ để hủy đi một cái cấp thấp vị diện. Hỏa quang đem Trần Mục bao phủ, một viên hỏa cầu thật lớn theo trên đường chân trời dâng lên. Nóng rực năng lượng để mặt đất thiêu đốt, sóng nhiệt sóng sau cao hơn sóng trước. Trần Mục rất nhanh thường phục bào rách dưới, toàn thân vết thương chồng chất, trong ngọn lửa còn có kinh khủng kiếm quang. Đế Phần Thiên kiếm quang có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Chung quanh cường giả nhìn lấy Trần Mục bị vạn kiếm xuyên thân. Huyết quang nhuộm đỏ nửa bầu trời. Làm hỏa quang biến mất lúc. Trần Mục như cũ sừng sững không ngã. Toàn thân vết thương chồng chất. Tóc tai bù xù. Áo bào rách dưới. Trong hai tròng mắt lại lộ ra hung quang. Mọi người chưa bao giờ thấy qua Trần Mục loại ánh mắt này. Còn tưởng rằng là hắn bị buộc đến tuyệt cảnh phẫn nộ. Lại không biết hắn tức giận nguyên nhân là quần áo trên người bị làm xấu. Đây là Khương Phục Tiên tự mình làm y phục. Kết thúc, đế phần thiên tay cầm kim hồng sắc trường mâu. Uy phong lẫm liệt, như là trên 9 tầng trời đế vương. Hắn muốn cho Trần Mục một kích cuối cùng. Trần Mục thể nội kiếm thai còn không có lột xác thành bản mệnh đạo binh. Hiện tại tế gia cũng không làm nên chuyện gì. Có thể nghĩ tới biện pháp cũng dùng không sai biệt lắm. Chung quanh cường giả đều nhìn chăm chú lên đế phần thiên. Hắn lại không có xuất thủ. Giống như là đang thưởng thức con mồi. Muốn xem đến hắn ánh mắt tuyệt vọng. Trần Mục ổn định hô hấp. Cho dù là giờ phút này. Cũng không hề từ bỏ hy vọng. Hắn lần nữa nhắm mắt lại. Sâu trong linh hồn nguyên bản có hai nói luân hồi ấn ký. Cái kia đạo hoàn chỉnh luân hồi ấn ký lại đột nhiên biến mất. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.